tận thế, mỗi ngày đều tìm cách chết. Chương 36-1, góc truyện audio.com. Cậu thiếu niên ngửa đầu, nhìn thiếu nữ trước mặt cậu nghĩ cô ấy nhất định là tiên nữ trên trời, là tiên nữ đến cứu cậu. Cậu cẩn thận vươn tay, cậu nhìn thấy vết bẩn trong lòng bàn tay mình, vô thức rụt lại. Cậu chà mạnh lên quần áo sau đó mới cẩn thận nhận lấy đóa hoa trắng kia. Pass chương này, Tiêu Bảo Bảo sợ nhất thứ gì? Gợi ý, 10 chữ cách, viết hoa đầu mỗi từ, không dấu, không cách. C. A. xuất hiện ở chương 32. Một cách chương.